Vạn đạo Long Hoàng, chương 4235, chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được lão giả giải thích, Lục Minh gật gật đầu, cái này cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thống lĩnh quan sát hắn cá nhân sinh tử chém giết quả nhiên là vì phát tiết. Tiểu gia hỏa, ta giải đáp vấn đề của ngươi, hiện tại chúng ta trở về chính đề a, ngươi lực lượng rất đặc thù, cũng rất cường đại, có thể ma diệt cấm chế lực lượng, ngươi thấy không, ta toàn thân bị những cái này xiềng xích khóa lại, cái này trên mặt ống khóa cũng ẩn chứa cấm chế lực lượng, ngươi giúp ta cởi ra làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả nói, a, cái này liền là ngươi mục đích a, nhưng là ta giúp ngươi cởi ra ta có chỗ tốt gì? Nếu là bị những cái kia hồng bào nhân biết rõ, chỉ sợ ta kết quả sẽ rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, đương nhiên sẽ có chỗ tốt, người tại trong thiên lao này, người cũng nhận tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng, sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực a, không ai có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là ta có biện pháp chống đối tâm diễm ma hỏa, để tâm linh cùng tinh thần, sẽ không nhận ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả nói, lời ấy, để Lục Minh tâm lý chấn động mạnh một cái, trong mắt bắn ra thôi sáng quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thật sự có biện pháp để tâm linh cùng tinh thần sẽ không nhận tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng. Lục Minh khẩn cấp hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm diễm ma hỏa, đúng là Lục Minh to lớn uy hiếp. Hắn mặc dù có cấm kỵ chi lực có thể chỉ có thể để nhục thân không bị ảnh hưởng, nhưng là tâm linh cùng tinh thần vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, cấm kỵ chi lực không thể hoàn toàn ngăn chặn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục như vậy, sẽ vô cùng nguy hiểm, thời gian càng lâu càng là nguy hiểm. Thời gian càng lâu, hắn tâm lý tâm tình tiêu cực sẽ càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, cũng không phải là không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn sống rời đi thiên lao, vấn đề này, nhất định phải giải quyết. Mà giờ khắc này, lão giả này nói hắn có biện pháp giải quyết, Lục Minh tự nhiên đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Lục Minh tâm trí không tầm thường, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, miễn là ngươi giúp ta bài trừ cấm chế này lực lượng, ta liền đem chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp truyền thụ cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả nói, ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cầm thái độ hoài nghi, hắn có chút không tin, hắn có thể dễ dàng như vậy liền đạt được chống đối tâm diễm ma hỏa biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như dễ dàng như vậy cái này thiên lao còn có ý nghĩa gì? Ta cho ngươi biết ta nói đều là thật, bằng không thì ngươi cho rằng Ô Cực thống lĩnh vì sao đem ta nhốt ở chỗ này. Hắn liền là muốn dựa dẫm vào ta lấy được chống đối tâm diễm ma hỏa biện pháp, nhưng là ta liền là không nói cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho là ta không biết sao, chỉ cần ta vừa nói ra chống đối tâm diễm ma hỏa biện pháp, hắn liền sẽ không chút do dự giết ta. Chấm, lão giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, lão giả nói điểm này, vẫn là có đạo lý. Góc truyện audio.com, nếu như hắn thật giao ra chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp, vậy đối với Ô Cực thống lĩnh mà nói, lão giả liền mất đi tác dụng, tự nhiên là sẽ không giữ lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đã hành hạ ta dài đằng đẵng tuế nguyệt, nhưng là chỉ cần ta một ngày không nói, bọn họ liền sẽ không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ chạy đi thù này, ta nhất định sẽ báo. Lão giả gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như ta giúp ngươi phá tan cấm chế, chỉ sợ ngươi cũng không trốn ra ngoài được, nơi này cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh lời còn chưa nói hết, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lục Minh lập tức dừng lại nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến, là tới tìm ta. Chấm, lão giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, một lúc sau. Bang đương một tiếng, thạch lao cửa mở ra, một đoàn người đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người cầm đầu chính là Ô Cực thống lĩnh, mấy cái khác hồng bào nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Cực thống lĩnh đi vào thạch lao quét Lục Minh một cái, khi thấy Lục Minh thương thế trên người thế mà tốt không sai biệt lắm về sau, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá không có nhiều lời, tiếp tục hướng đi lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão gia hỏa, lại cho ngươi một lần cơ hội, đem chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn giao ra, bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ô Cực thống lĩnh lạnh lẽo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ha ha ha, có bản lĩnh, ngươi liền động thủ, muốn ta giao ra chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp, không có khả năng. Lão giả cười ha ha, một bộ muốn giết cứ giết bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, tự tìm cái chết, Ô Cực thống lĩnh gầm thét, trong mắt tất cả đều là ngọn lửa tức giận cùng giữ tợn sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một lần đối mặt lão giả này, hắn tâm tình tiêu cực đều muốn bạo dạc. Nếu như không phải thực sự muốn có được lão giả này chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp, hắn sớm đã đem đối phương lột da chóc thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho ngươi biết, ngươi một ngày không giao, ngươi đều phải gặp vô tận tra tấn, ngươi giao ra, còn có thể thiếu thụ một chút tra tấn. Ô Cực thống lĩnh âm lãnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn động thủ liền động thủ, đừng kỳ kỳ oai oai nói nhảm cái không xong, ta vẫn là câu nói kia, muốn ta giao ra chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp, không có khả năng. Lão giả cười lạnh thái độ vô cùng cường ngạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đây là tự tìm đường chết, ngươi tới, xuất thủ, hảo hảo tra tấn hắn. Ô Cực thống lĩnh gầm thét, lập tức liền có mấy cái hồng bào nhân trước người, xuất ra mấy chương ấn phù dán tại trên người lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này ấn phù hóa thành từng đạo phù văn bò đầy lão giả toàn thân, đồng thời những cái kia khóa ở trên người lão giả xiềng xích cũng rung động tản mát ra sáng lạng hào quang, phía trên cũng hiện ra từng đầu phù văn, dọc theo xiềng xích bò vào thân thể của lão giả bên trong. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể của lão già đột nhiên run rẩy lên, yết hầu phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trên mặt gân xanh nhô lên, trong mắt lồi đi ra, phảng phất đụng phải vô tận thống khổ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cuối cùng tiếng gào thét càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên những cái kia ấn phù cùng xiềng xích có thể phối hợp với nhau, đối lão già tạo thành to lớn tra tấn. Nhưng là lão giả từ đầu đến cuối không có cầu xin tha thứ, không có khuất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy kéo dài đến nửa giờ, mắt thấy lão giả khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tiếp tục như vậy xuống dưới, lão giả liền muốn một mệnh ô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết lão gia hỏa, ghê tởm lão gia hỏa. Ô Cực thống lĩnh cũng táo bạo hết sức, trong miệng không ngừng gào thét, trong ánh mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật nghĩ cứ như vậy mặc kệ lão giả, để lão giả bị tra tấn mà chết. Nhưng là còn dư lại lý trí nói cho hắn, không thể, lão giả là hy vọng duy nhất của hắn, nếu như không thể được đến lão giả trên người chống đối tâm diễm ma hỏa pháp môn, hắn sớm muộn sẽ triệt để lâm vào điên cuồng, trở thành một bộ cái xác không hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Dừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy cái hồng bào nhân kết động ấn quyết, mấy chương ấn phù, một lần nữa từ lão giả trên người bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chương ấn phù vừa bay ra đến, mấy đầu nào trên xiềng xích phù văn, cũng quang mang ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả không ngừng thở dốc, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, lần tiếp theo ta sẽ nhường ngươi càng thêm thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Cực thống lĩnh lạnh lùng nói một câu, sau đó dẫn người rời đi. Bang đương một tiếng, đại môn đóng lại, thạch lao bên trong, lại còn lại Lục Minh cùng lão giả hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả vẫn há mồm thở dốc, Lục Minh cũng không có đi quấy rầy. Ước chừng qua một nén nhang, lão giả khí tức mới hơi vững vàng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.